Chương 960, Bội ước. Vô số người thuận thanh âm nhìn sang. Cái này lên tiếng người, chính là Kiếm Trảm Tiên. Hiển nhiên là liền ngay cả Kiếm Trảm Tiên, cũng không tin, Sở Phong Miên tờ hờ ớt tờ là thiên tuyển thạch 12 tầng tư cờ hờ ớt tờ chỉ gặp từ Kiếm Trảm Tiên trong tay, một cái một người cao gỗ cờ hờ ớt tờ đồ đẳng, bay thẳng đi lên, hóa thành một đạo quang mang đột nhiên bay tới, rơi vào Sở Phong Miên cùng Thương Diều trước mặt. Kiếm đạo đồ đằng cái này gỗ cờ hờ ơ tờ đồ đằng bên trên, liếc nhìn lại, chỉ có một ít cổ lao đường vân. Cái này kiếm đạo đồ đằng bên trên ghi chép kiếm thuật, tối nghĩa vô cùng, liền xem như đại bộ phận điểm kiếm tu, đều rất khó tìm hiểu ra trong đó một điểm nửa điểm. Ít nhất cũng phải là đạt tới cấp bậc hoàng giả kiếm tu, mới có tư cách từ cái này kiếm đạo đồ đằng bên trong, lĩnh hội 1-2. Đã từng kiếm đạo chi chủ trong tay, liền có 3 tòa kiếm đạo đồ đằng. Bất quá theo kiếm đạo chi chủ vẫn lạc, cũng đều là rơi vào đến Thiên Kiếm Tông trong tay. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn muốn lĩnh hội kiếm thuật, kiếm đạo đồ đằng, là lựa chọn tốt nhất. Cùng Thương Diêu cực mệnh, Sở Phong Miên chỉ là muốn để hắn nỗ lực cuồng vọng đại giới thôi. Nếu là Thương Diêu muốn đổi ý, cái kia Sở Phong Miên cũng không để ý để Thiên Kiếm Tông, tại nỗ lực một điểm càng lớn đại giới. A thứ 19 tòa bình thường, bất quá cũng là kiếm đạo đồ đằng. Sở Phong Miên liếc qua, chính là nhìn ra được cái này kiếm đạo đồ đằng, là 19 tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong nhất tỷ hệ U một tòa. Cũng là ghi chép kiếm thuật ít nhất một tòa. Bất quá đối với hiện tại Sở Phong Miên, đã là đầy đủ. Tiểu tử, ta đánh cược với ngươi, ngươi nếu là không có thế lại đánh ra thiên tuyển thạch 12 tầng, vậy ta liền muốn giết ngươi. Thương Diêu nhìn xem Sở Phong Miên giữ tận quát. Liền xem như Sở Phong Miên trùng hợp. Có thể một lần tình cờ đánh ra thiên tuyển thạch tầng thứ 12. Hắn vậy không tin, Sở Phong Miên có thể lại một lần thành công. Vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh mặt khác một viên thiên tuyển thạch trước mặt đi, một cô linh lực, rót vào trong đó. Viễn cổ sừng trong đấu trường tất cả ánh mắt, đều gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, an vô cùng yên tĩnh. Liền xem như trong lòng bọn họ tại không thể tin được, Sở Phong Miên tờ hờ tờ là có thể thắp sáng thiên tuyển thạch 12 tầng. Nhưng là vừa vặn một màn kia, vẫn là kích thích bo nở ho thần sắc. Mỗi người ánh mắt, đều rơi vào đến Sở Phong Miên trước mặt thiên tuyển thạch bên trên, khẩn trương chờ đợi. Cái này một khối thiên tuyển thạch bên trên, cũng là lập tức phát ra tia sáng chói mắt, trong nháy mắt, 12 tầng thiên tuyển thạch, toàn bộ được thắp sáng. Âm âm lột ngạt thanh âm. Lại lần nữa từ thiên tuyển thạch bên trên xuyên ra ngoài. 12 tầng lại là 12 tầng viễn cổ ra cờ đấu trường chung quanh võ giả, đã là toàn bộ sợ ngây người. Từ Sở Phong Miên trước mặt thiên tuyển thạch bên trên, lại là 12 tầng quan mang, vang vọng mà lên. Tại cửu vực bên trong đê u ngàn năm khó gặp một cái, đủ để thắp sáng thiên tuyển thạch 12 tầng thiên tài, nhưng hôm nay Sở Phong Miên, lại là làm được. Ngay tại vô số người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Sở Phong Miên thân hình lại là chậm rãi lần nữa động. Sở Phong Miên thân hình, lại là hướng về chung quanh một viên thiên tuyển thạch, đi tới. Hắn muốn làm gì chẳng lẽ nói hắn còn muốn thử một lần nữa. Vô số người ánh mắt, yên lặng nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Nhìn xem Sở Phong Miên, lại một lần nữa đi vào một viên thiên tuyển thạch trước mặt, một cô linh lực, rót vào trong đó. Âm âm đồng dạng lại là ngột ngạt thanh âm, từ Sở Phong Miên trước mặt thiên tuyển thạch bên trên vang vọng mà lên. Đồng dạng là 12 tầng thiên tuyển thạch, toàn bộ được thắp sáng. Đã là liên tục 3 khối thiên tuyển thạch, đều được thắp sáng. Nếu là nói vẹn vẹn một viên, có thể là có vấn đề lời nói, vậy ngay cả tục 2 viên, 3 viên, đây cũng là tuyệt không có khả năng có vấn đề. Không hề nghi ngờ, Sở Phong Miên tư cờ hờ ơ tờ, thật là 12 tầng. Không có khả năng. Thương Diêu ngơ ngác nhìn xem thiên tuyển thạch bị đánh lượng, đã là mặt xám như cho. Mỗi một khối thiên tuyển thạch được thắp sáng, đều tại kích thích Thương Diêu. Một cái mảy may đều không bị hắn để ở trong mắt nhân vật, lại là đủ để thắp sáng 12 khỏa thiên tuyển thạch, đây chính là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Làm sao có thể làm đến khối này kiếm đạo đồ đằng, thuộc về ta. Sở Phong Miên cũng lười đi để ý tới ngốc trệ Thương Diêu, hắn vung tay lên, tại lôi đài trên kiếm đạo đồ đằng, chính là bị Sở Phong Miên một phát bắt được. Sau đó trực tiếp để vào đến không giới bên trong đi. Đứng ở một bên Kiếm Khuyết chân nhân, ánh mắt lấp lóe, tại Sở Phong Miên xuất thủ thời điểm, thậm chí là kém một chút liền muốn xuất thủ ngăn cản. Kiếm đạo đồ đằng, tại Thiên Kiếm Tông bên trong đều là trọng yếu nhất bảo vật thứ nhất, hiện tại chắp tay đưa người, hắn cũng là 10.000 cái không nỡ, hận không thể hiện tại từ Sở Phong Miên trong tay cướp đi. Nhưng đánh cược này, thế nhưng là tại trong võ đài nói ra, tại trước mắt bao người. Bon Ho Thiên Kiếm Tông nếu là đổi ý, vậy tương lai tại cửu vực bên trong, Bon Ho Thiên Kiếm Tông nơi nào còn có bất luận cái gì tín dự có thể nói. Đa tạ. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm tiếu dung. Lúc đầu hắn chỉ là muốn giao huấn một cái này thương diêu, ngược lại là lại trắng tự nhiên kiếm được một cái kiếm đạo đồ đằng. Đạt được cái này kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên cửu vực kiếm thuật cũng có thể tiến thêm một bước. Sở Phong Miên đem kiếm đạo đồ đằng thu lấy về sau, chính là thân hình khẽ động, trực tiếp đi tới thương diêu trước mặt đi, hướng về phía thương diêu bình tĩnh nói. Quỳ xuống. Thương diêu thần sắc, còn có chút ngốc trệ, một mực là đợi đến Sở Phong Miên đi qua, nghe được Sở Phong Miên lời nói, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi nói cái gì ta để ngươi quỳ xuống, mạng ngươi đã là ta muốn để ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Sở Phong Miên nhìn xem thương diêu, nhếch miệng đường. Làm sao, Thiên Kiếm Tông đệ tử, không có ý định thực hiện đổ ước á? Ngươi thương diêu chỉ vào Sở Phong Miên, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn lúc đầu coi là Sở Phong Miên đạt được kiếm đạo đồ đằng, liền hội thấy tốt thì lấy, không nghĩ tới thế mà thật đúng là còn muốn hắn thực hiện đổ ước. Cực mệnh đem mệnh giao cho Sở Phong Miên, thương diêu trong lòng đương nhiên là tuyệt không có khả năng làm được. Tại cái này trước mắt bao người, để hắn quỳ xuống, quả thực là lớn nhất sỉ nhục. Hắn thân là Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi nhất hoàng giả, hiện tại ngay trước Chu Nở Dê nhân mặt, cho Sở Phong Miên quỳ xuống, tuyệt không có khả năng. Thương Diêu ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vẻ hung ác. Hắn một vị hoàng giả, thế mà bị một cái lao tổ, bức bách đến tình trạng như thế, nơi này nếu không phải trên lôi đài, Thương Diêu đê u hận không thể hiện tại trực tiếp xuất thủ, giết Sở Phong Miên. Còn qua nở cái gì đổ ước? Thế nhưng là nơi này, là viễn cổ gia cờ đấu trường. Ngay trước vô số cường giả mặt, hắn căn bản vốn không dám làm như thế. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chiếm chỗ tốt, cũng không cần ép người quá đáng. Đứng ở một bên Kiếm Khuyết chân nhân, đột nhiên chậm rãi mở miệng giải vây nói. Kiếm đạo đồ đằng ngươi đã được đến tay, lui ra đi. Nếu là hôm nay Thương Diêu quỳ xuống, ném cũng không phải Thương Diêu một người mặt mũi, mà là toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Thương Diêu thế nhưng là Thiên Kiếm Tông bồi dưỡng được tơ y trẻ tuổi nhất hoàng giả, trình độ nhất định đại biểu cho Thương Diêu mặt mũi. Hôm nay nếu để cho Thương Diêu thật quỳ xuống, thậm chí là để Thương Diêu chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cái kia Thiên Kiếm Tông, tờ hờ ớt tờ la sắc mặt không ánh sáng. Dạng này, ta sẽ cho ngươi nhất định bảo vật, chuyện này liền xem như đi qua, ngươi cùng Thương Diêu đổ ước, cứ tính như thế. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.